Chuyện về những ngón tay đàn, chuyện về những cái ôm nhau thật chặt. Anh bước bên em một chiều đầy gió, hẹn hò thêm nữa nghe anh, hẹn hò giữa tiếng chuông ngân rộn ràng. Tình ấm hơn mùa đông, chợt nhớ khoảng trời những chiếc lá rơi. Em vẫn nép bên anh sau lớp áo choàng, lắng nghe thành phố lên đèn và nhớ lần hẹn hò nơi quán quen. Mình cười nói say sưa quên hết ngày giờ, đến khi thành phố xuống đèn, một sáng thức dậy nhìn thấy anh bên mình, thấy em ngủ vui trong vòng tay anh, cuộn tròn thì thầm bên anh. Kia nắng lên rồi, buổi sáng yên vui trong tiếng nhạc, có bao giờ đông nhẹ nhàng đến thế, mùa đông dịu dàng đến thế. Lắng nghe tiếng anh khẽ cười, những cái ôm không cùng nhịp. Anh đã ra em một chiều nhiều gió, lạnh lùng phố xa thanh thản, lạnh lùng giữa tiếng chuông như vô tình. Lạnh lắm nơi mình em, còn đây khoảng trời những chiếc lá rơi. Em vẫn đứng sau anh bên lớp áo choàng, lắng nghe thành phố lên đèn và đây người hẹn hò nơi quán quen. Mình cười nói say sưa quên hết ngày giờ, đến khi thành phố lên đèn, một vội lăn nhanh đã không kịp giữ những Rơi âm trái.